Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 130, Một Đêm Chờ Đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Chiến Liên Thành muốn trả lời, Nhạc tướng quân liền cũng là thốt ra: Chiến Vương Gia năm nay đã bao nhiêu tuổi? Tuyết Nhi cái đứa bé kia chính là như vậy, đợi nàng được gả đi nhất định tâm tính sẽ an định, tương lai nhất định là thê tử tốt. Hạo Nguyệt sững sờ, Nhạc tướng quân cũng là đủ thẳng thắn, ngay tại lúc này có thể chào hàng nữ nhân của mình. Bất quá Chiến Liên Thành đối với Nhạc Thiên Tuyết là có loại tâm tư này sao? Chiến Liên Thành lúc trước chịu thương tổn như vậy còn muốn lấy người khác sao? Sau đó nàng chỉ nghe thấy Chiến Liên Thành nói ra, nhanh, Nhạc tướng quân yên tâm, cái này nhất định sẽ không quá chậm trễ. Hạo Nguyệt trong nội tâm càng là vẻ sợ hãi cả kinh. Cái này quá mức ngoài ý định rồi. Nhạc tướng quân nghe xong, cũng là khẽ giật mình, hắn bán tín bán nghi. Chiến Vương ra đây là nói thật, Chiến Liên Thành ngược lại là nhíu mày, chẳng lẽ còn sẽ là giả dối. Đã làm cho Hạo Nguyệt kinh sợ, Chiến Liên Thành bỗng nhiên nói ra những lời này, thật đúng là làm cho người ta cũng không có nghĩ đến. Lại nói, Chiến Liên Thành cùng Nhạc Thiên Tuyết cuối cùng là thì là bắt đầu từ khi nào? Nhạc tướng quân sau đó liền thư thái cười cười. Nếu như vậy, vậy chuyện này không bằng liền sớm làm a. Hạo Nguyệt lúc này cũng liền xen vào nói. Nhạc tướng quân không cần sốt ruột, bất quá Nhạc tướng quân liền gật gật đầu, nói. Đó cũng là ta đồng ý cũng là vô dụng đấy, Tuyết Nhi nha đầu kia hơn phân nửa là không đồng ý đấy, chuyện nàng không muốn chính là không ai có thể bắt buộc được nàng. Cho nên Nhạc tướng quân cũng chỉ có thể là chỉ trông mong Nhạc Thiên Tuyết có thể nhanh chóng nhanh gả đi mà thôi, nhưng mà cái này thường thường cũng không có bất kỳ tác dụng. Nghe thấy một câu nói kia, Chiến Liên Thành trong lòng cũng là có chút táo bạo, cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết đến tột cùng là thế nào, hôm nay đối với hắn lại khác thường như vậy. Hắn chắp chắp tay, cũng liền đối với Nhạc tướng quân nói. Đã như vậy, bổn vương ngay bây giờ sẽ đi thuyết phục nàng. Nhạc tướng quân giật mình, đây là nói thật, quả thật Chiến Liên Thành sau đó đã đi, bộ dạng còn giống như là không thể chờ đợi được. Nhạc Thiên Tuyết vừa mới về tới Thanh Vũ Viện, bụng trống đỡ đến lợi hại, đều nhanh chịu không nổi. Nàng lại để cho Hoa Đào đi nấu trà tiêu thực, nàng sờ lên bụng, trong lòng vẫn là mắng Chiến Liên Thành nhiều lần. Bất quá nàng lường trước đến Chiến Liên Thành sẽ không dễ dàng như vậy liền thôi, nàng liền nhàn nhạt hô một tiếng. Đi ra, trong nháy mắt hộ vệ tiềm phục trong hậu viện đồng loạt đi ra, toàn bộ quỳ xuống. Đây đều là người trước đây Ân Tô Tô an bài cho, võ công cũng là không kém, hơn nữa đã trải qua huấn luyện của Ân Tô Tô, mấy người bọn họ liên hợp lại cũng là có trận pháp đấy, gặp được một vạn người cũng là có thể đối phó đấy. Rất rõ ràng, Nhạc Thiên Tuyết liền là muốn dùng bọn hắn đến ngăn trở Chiến Liên Thành. Nàng đã nói, trông coi Thanh Vũ Viện, ngoại trừ Hoa Đào cùng Nguyên Thiên Tứ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến đến. Nhiều người hộ vệ lên tiếng, Nhạc Thiên Tuyết liền cũng là về tới trong phòng, Hoa Đào cũng là bưng trà tiêu thực lên đây. Nhìn Nhạc Thiên Tuyết bộ dáng thở phì phò, Hoa Đào còn thật không dám nói làm sao. Mà ở bên ngoài, Chiến Liên Thành thật đúng là mang người đến đây. Phía trước cửa có mấy hộ vệ canh giữ, Hạo Nguyệt đã từng lĩnh giáo qua thân thủ những người này, nàng đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương gia, những người này cũng không dễ đối phó. Chiến Liên Thành mặt không biểu tình, nhẹ nói, để cho bọn họ tránh ra. Hắn hôm nay chính là muốn gặp Nhạc Thiên Tuyết, xem ai dám chống đỡ, lại có ai có thể ngăn trở. Hạo Nguyệt nói, vâng, nàng lập tức chính là mang theo mấy người tiến đến lại để cho những hộ vệ kia nhường đường. Hộ vệ tự nhiên là không để cho vào, Ân Tô Tô đã phân phó, bọn hắn đều nghe mệnh lệnh Nhạc Thiên Tuyết. Hạo Nguyệt không nói hai lời, cũng đã rút kiếm xông lên. Hạo Nguyệt thân thủ cũng là võ công cao cường, rơi vào trong vòng vây của những hộ vệ kia, không vội không chậm, có thể ngăn trở bất quá nhưng cũng là bị những người kia bao vây đến xít sao, phá vòng vây không được. Cái này trong chốc lát Hạo Nguyệt cũng là có điểm sốt ruột nhưng là lộ ra một sơ hở, một cái hộ vệ đao muốn chặt bỏ. Bất quá âm vang một tiếng, đã có người đem hộ vệ kia cùng đao cho bắn ra ngoài. Hơn nữa thuận tiện đem một số người quét ra, người có được năng lực này dĩ nhiên là Chiến Liên Thành rồi. Chiến Liên Thành lại là một trường xuống dưới, đem một trường phóng ra đến cánh cửa của Thanh Vũ Viện, cửa gỗ bị nghiền nát rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang, cũng là làm cho người ta da đầu run lên. Hắn sắc mặt nhìn không được tốt, lúc này hắn đã là đến đình viện thấy phòng đóng cửa, bất quá bên trong ngược lại là có ánh nến. Chiến Liên Thành thanh âm không cao không thấp chính là nói. Nhạc Thiên Tuyết ngươi đi ra cho bổn vương. Hắn hôm nay bị Nhạc Thiên Tuyết kháng cự như vậy, hiện tại trong lòng đã là đốt nên một mồi lửa. Nhạc Thiên Tuyết nếu không ra gặp hắn, hắn sẽ đem phủ tướng quân cho hủy đi. Một lát sau, cũng không ai đáp lại, Chiến Liên Thành sắc mặt càng là trầm xuống. Hạo Nguyệt có chút kinh hãi, bởi vì rất ít khi nhìn thấy Chiến Liên Thành lại tức giận như vậy. Nàng không khỏi là ngạc nhiên, xem ra Chiến Liên Thành dành không ít tình cảm cho Nhạc Thiên Tuyết. Vốn Chiến Liên Thành cũng rất ít khi quan tâm đến nữ nhân, hết lần này tới lần khác Chiến Liên Thành lại tựa hồ quan tâm Nhạc Thiên Tuyết như vậy. Quan tâm nhiều hơn người khác, Chiến Liên Thành bàn tay đã lơ vận nội lực, nếu là Nhạc Thiên Tuyết không đi ra mà nói, vậy hắn là thật sẽ ra tay rồi. Chẳng qua là lúc này cửa ba, một thanh âm vang lên, chỉ thấy Nhạc Thiên Tuyết đứng ở trước cửa, ánh mắt cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chiến Liên Thành trông thấy ánh mắt kia, trong lòng siết chặt, Nhạc Thiên Tuyết đây là ánh mắt ý gì nhìn hắn đây? Hình như là, ánh mắt của nàng thể hiện nàng cũng hắn không có quan hệ gì, càng là ánh mắt mang theo ghét bỏ hắn. Chiến Vương gia, ngươi náo đã đủ chưa? Nơi này là phủ tướng quân, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi vì cái gì lại cứ đến quấy rầy ta? Hủy đi viện của ta. Chấm, Nhạc Thiên Tuyết nói, xem ra ngươi không phải kinh thành đệ nhất tuyệt sắc mà là kinh thành đệ nhất vô lại. Nhạc Thiên Tuyết lời này rất là sắc bén, ở kinh thành này cũng không ai dám nói với Chiến Liên Thành như vậy. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Nhạc Thiên Tuyết đang mắng người. Chiến Liên Thành vốn là tức giận, bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng không tự nhiên nóng nảy như vậy, nàng nếu là tức giận tất nhiên là có nguyên nhân gì đây. Cho nên, hắn liền nhỏ nhẹ nói ra, bổn vương muốn nói chuyện thật tốt với ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nhưng là cười lạnh một tiếng, không cần, Chiến Vương gia vẫn nên mời người trở về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hôm nay Chiến Vương gia nếu như đã đến, ta đây cũng liền nói rõ với người, ta hy vọng Chiến Vương gia về sau không cần phải tới quấy rầy ta nữa, bằng không thì ta cũng là sẽ không khách khí như vậy. Chiến Liên Thành híp mắt, em nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Chiến Vương gia còn nghe không rõ? Nhạc Thiên Tuyết giờ phút này cũng là cường ngạnh. Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết, lời nói này của em nói ra lại đơn giản như vậy, em lừa mất tâm của anh, hiện tại lại không để cho anh tới quấy rầy em. Anh nói cho em biết, không dễ dàng như vậy. Hạo Nguyệt thiếu chút nữa là ngã nhào trên đất. Chiến Liên Thành lời này nói ra rất đúng là bá đạo, bất quá Nhạc Thiên Tuyết liền nắm chặt nắm đấm, sắc mặt càng là lạnh như băng, như là phủ nên một tầng sương mỏng. Ánh trăng đó cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng, bốn phía bầu không khí thế nhưng là áp lực rất nhiều. Nhạc Thiên Tuyết cười nhạt nói, Chiến Vương gia, lời ta nói rõ ràng như vậy, trên đời này không phải việc gì muốn cũng vẹn toàn được, Chiến Vương gia đều muốn đã ăn trong bát lại trông trong nồi. Ý tham cái đã có nhưng lại muốn đoạt nhiều hơn, cái kia thì không cần. Lời này nói ra có thật chỗ không rõ ràng, làm cho người nghe không hiểu, thời điểm này không phải châm chọc Chiến Liên Thành trần trừ đi. Đoạn này hơi khó hiểu thông cảm nhé. Chiến Liên Thành cũng là ủy khuất, những nữ nhân khác hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn đến một cái, Nhạc Thiên Tuyết nói vậy là có ý gì? Người đây là nói bổn vương trần trừ, Nhạc Thiên Tuyết em có thể nói rõ ràng. Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết cái mũi ê ẩm, khó chịu ghen mà, nàng vốn là muốn trừ lại cho mình một chút thể diện nhưng Chiến Liên Thành chính là truy vấn đến cùng. Nàng khẽ cười một tiếng, làm cho mình thoạt nhìn không nổi nên khó chịu như vậy. Ý là ghen bộc lộ ra mặt bất mãn ý mà. Trong tâm Chiến Vương gia thì Thời Ngọc là ai? Nhạc Thiên Tuyết nói xong câu này, Chiến Vương gia xin cứ tự nhiên, làm phiền Chiến Vương gia về sau cũng không cần đến phủ tướng quân nữa. Hạo Nguyệt lúc này là cả kinh, vội vàng nhắc nhở. Nhạc tiểu thư, đừng nói như vậy, Thời Ngọc là cái tên mà Chiến Liên Thành kiêng kỵ không muốn nhắc đến, là không thể ở trước mặt hắn nói ra tên người này. Quả nhiên, Chiến Liên Thành ánh mắt trở nên u tối vô cùng, lộ ra nhè nhẹ sát khí. Bất quá hắn ngước mắt trông thấy Nhạc Thiên Tuyết tức giận chính là có chút tiêu tan, ánh mắt Hạo Nguyệt đã thấy rõ, Chiến Liên Thành cũng là trông thấy Nhạc Thiên Tuyết mắt cũng có chút phím hồng. Xít khóc đây, lập tức hắn chính là đã rõ ràng, Nhạc Thiên Tuyết tại sao lại tức giận, tại sao lại đối với hắn nói lời tuyệt tình như vậy. Chiến Liên Thành cũng không có giận dữ, điều này làm cho Hạo Nguyệt có chút kinh ngạc, bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng là chần chừ một chút, sau đó liền cũng là đóng cửa lại, cũng không có nói chuyện với Chiến Liên Thành nữa. Hạo Nguyệt dừng lại một chút quay đầu hỏi, vương gia cái này, Chiến Liên Thành nói, ngươi lui ra, vương gia muốn ở tại chỗ này đợi. Hạo Nguyệt kinh sợ rồi, Chiến Liên Thành làm cái gì vậy? Hơn nữa Nhạc Thiên Tuyết lại là có tài đức gì? Chiến Liên Thành nhắm mắt lại tựa hồ là rất mệt mỏi. Bất quá hắn cũng tiếp tục nói, lui ra, Hạo Nguyệt không dám làm trái, đành phải là lui xuống. Chiến Liên Thành lần nữa mở to mắt, ánh mắt nhàn nhạt không có tức giận khó chịu như vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn vương ở tại chỗ này đợi em lúc nào nguyện ý đi ra nghe anh giải thích vậy thì đi ra. Vô luận là bao lâu, hắn đều là nguyện ý chờ. Trong phòng cũng không có thanh âm, xem ra Nhạc Thiên Tuyết chắc là sẽ không ra ngoài nữa. Một lát sau, Hoa Đào đi ra, nhìn Chiến Liên Thành, chẳng qua là chào một chút rồi cũng đi về phòng. Sau đó, ánh nến trong phòng cũng tắt, đen kịt một mảnh. Trời đêm, Chiến Liên Thành liền một thân một mình ở trong đình viên, lặng lặng chờ. Hắn cũng là không có nghĩ rời khỏi nơi này, việc đầu tiên chính là đợi một đêm. Hoa Đào buổi sáng thời điểm đi hầu hạ Nhạc Thiên Tuyết rửa mặt vẫn thấy Chiến Liên Thành ở đằng kia chờ. Hoa Đào không khỏi ngạc nhiên, người nổi tiếng khắp thiên hạ Chiến Vương gia này ở đây chờ một đêm, nếu nói ra, mọi người làm sao có thể tin được đây. Nàng sau khi đi vào, đã thấy màn lụa đã được vén lên, Nhạc Thiên Tuyết đã thức dậy, đang ngồi ở trên giường. Tiểu thư, Hoa Đào hô một tiếng, người như thế nào sáng sớm như vậy đã dậy. Nàng ân một tiếng, giúp ta chải đầu, Nhạc Thiên Tuyết thanh âm có chút lười biếng, bất quá cũng rất giống là một đêm không ngủ. Nói xong, nàng đã đi xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm. Hoa Đào lúc này thời điểm mới nhìn rõ, Nhạc Thiên Tuyết vành mắt đã thâm lại, xem ra là một đêm không ngủ rồi. Nàng không khỏi buồn bực, cái này Chiến Vương gia cũng là ở bên ngoài không ngủ, tiểu thư cũng là ở bên trong không ngủ, hai người đây là giận dỗi nhau làm mình làm mấy cái gì đây. Hoa Đào rất là thuần thục, búi tóc nên cho Nhạc Thiên Tuyết cũng dùng thêm mấy khối trân châu làm đẹp, tuy là đơn giản, bất quá điều này cũng làm cho Nhạc Thiên Tuyết càng thêm thanh tú. Nàng cũng là dừng lại một chút, nói, để cho hắn vào đi. Cách chương.